Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1854, chương 1855, điều giáo nữ vương. 6. Smiley, trở thành nữ đế Bạch Mai, khí chất phi phàm, chính là nhất tôn hành tẩu ở bên trong trời đất chủ tể. Nắm trong tay tất cả thiên đạo lệnh người nhìn lên, nhưng là... Nàng Diệp Lăng bên người, cũng là nhàn nhạt cười, liền ngồi ở Diệp Lăng bên người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, cái kia hoàn mỹ vô khuyết, yêu hồ khuôn mặt trên, lên, càng là liên lụy ra một đạo nụ cười mê người, đỏ ngầu môi càng là tóe phát ra mê người sáng bóng lệnh người dục dịch. Người cái này đường đường khai thiên tích địa đệ nhất nữ đế. Làm sao cũng ngồi ở tại mặt đất, nếu để cho người khác thấy được, uy nghiêm mất hết a. Diệp Lăng ngồi xuống, đưa tay ra mời vươn người, nở nụ cười, một bên Bạch Mai lắc đầu. Ở trong mắt của người khác, ta có thể là nữ đế, nhưng là ở trong mắt ngươi, ta bất quá chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi. Không phải ngươi, ta đi không đến hiện tại. Vừa nói chuyện, Bạch Mai sâu ra một hơi, trong mắt thâm thúy mâu quang tràn ngập, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi, ta theo bắt đầu ra đến bây giờ, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta liền cạnh tranh tư cách cũng không có, bị nói ta là đắc kỷ xoay người, đây không phải là vốn liếng. Bạch Mai khổ sắp cười, mà sau lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phía kia ánh trăng hư không. Cái kia từng viên rực rỡ tinh thần, sâu thán một tiếng, ngươi cho ta, liều mạng một trận chiến. Bộ hạ vô số huynh đệ tử thương thảm trọng, càng là ở nhất sau một người đã đủ giữ quan ải. Vạn phu mạc địch, đem ta đưa tới đế vị, kỳ thực ngươi đại có thể chính mình thành đế. Nếu như vậy, tất cả mọi người sẽ không nói ra bất kỳ nghi vấn. Bởi vì ngươi có thực lực này. Mà bây giờ, ta thiếu ngươi quá nhiều. Ta đã không biết nên làm thế nào. Địa vị, thực lực, tài phú, thần thông, ngươi thậm chí so với ta có đều muốn nhiều. Tổn thất của ngươi, quá to lớn, ta không pháp bồi thường. Bạch Mai cười không ra tiếng đứng lên. Nàng nói rất đúng, Diệp Lăng đối với trợ giúp của nàng, đã căn bản không pháp dùng cái gì tới cân nhắc. Quá trọng quá trọng. Diệp Lăng lắc đầu đứng dậy, đi ở hậu hoa viên một cái bạch ngọc trên lan can ngồi lên, giấu tay sờ cái này trên lan can điêu khắc du long, nở nụ cười, kỳ thực a, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, thật ngươi đi cho tới bây giờ đã là thành công, lấy sau ngươi chính là thiên hạ vì ngươi độc tôn nữ đế, là nhất ngôn cửu đỉnh tam giới chi chủ. Không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ cần phải cân nhắc, chính là làm sao trấn trụ tiếp khả năng hội xuất hiện thế cục. Tỷ như ba ngày sau tình trạng, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, Bạch Mai gật đầu, trở thành nữ đế bước đầu tiên, nhưng là phải trấn áp đám kia kiêu căng khó thuần chủ nhân. Mới là khó khăn nhất, thiên đế không dễ làm a, chính là bà, đem... Đế vị đưa đến trong tay của ta, ta cũng sẽ không ngồi. Ta người này lười biếng quen rồi, chịu không nổi loại này ước thúc. Diệp Lăng trong lời nói có chuyện, làm thiên đế, kỳ thực chính là thiên đạo đại ngôn nhân. Hồn phách linh hồn, nhất định đều tế tự đến thiên đạo bên trong trưởng quản. Đối với Diệp Lăng như vậy kiêu ngạo tên mà nói, là căn bản không cho phép, cho nên nói. Hắn mới không có bất kỳ muốn cạnh tranh làm thiên đình chi chủ ý niệm trong đầu. Yên tâm đi, điểm này không có gì có thể suy tính. Thực lực mới là trấn áp hết thảy đầu nguồn. Ta thực lực bây giờ, coi như là tam thanh đạo tổ đích thân tới tam giới. Ta cũng có năng lực bất bại. Thiên đình chi chủ, so với ngươi nghĩ còn muốn thần bí nhiều. Dù sao cũng là thiên đạo đại ngôn nhân. Như không có gì uy hiếp, chẳng phải là nhường cười đến rụng răng. Bạch Mai mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn Diệp Lăng là hoa mắt thần vầng sáng. Diệp Lăng, ta muốn hỏi ngươi một việc tình. Đột nhiên, Bạch Mai ngẩng đầu, hướng Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Diệp Lăng sững sờ, nhìn Bạch Mai cái kia nhu tình nhãn thần, tức thì hiểu nàng muốn nói cái gì. Đừng nói nữa, ngươi bây giờ là nữ đế, là chấp trưởng thiên địa nữ hoàng. Hỏi những chuyện kia tình, chỉ là bằng thêm bi thương mà thôi, không có ý nghĩa gì. Ngươi là quân, ta là thần, đây là một cái hằng cổ đạo lý không thay đổi, không thể vượt qua. Diệp Lăng trực tiếp xua tay. Hắn biết, Bạch Mai muốn hỏi hắn, đến cùng có yêu chính mình không có. Hắn cũng rất muốn như trên địa cầu tiết mục ngắn tựa như tổn thương thần nói một câu có yêu. Nhưng là, hắn không muốn để cho một đoạn cảm tình trở thành giữa bọn họ trao đổi ích lợi. Ta chặt đứt tơ tình, vì chủng tộc có thể ở tam giới bên trong hoàn toàn đứng lên, cũng vì tộc nhân có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Phần kia yêu, ta chẳng bao giờ quên quá, nhưng là làm ta không thể làm gì một khắc kia, ta lại làm nhất kiện để cho ta hiện tại cũng ngu đến mức chết sự tình. Ta hối hận, thật, lúc trước ta liền hối hận, như lại cho ta một lần cơ hội, đừng cùng ta nói chủng tộc gì, đừng cùng ta nói cái gì truyền thừa, ta chỉ muốn đối đãi ở bên cạnh ngươi, theo ngươi, cho dù là đao sơn biển lửa, cho dù là sinh tử hoàng tuyền, ta cũng sẽ không lại ly khai, nhưng là, tất cả đều kết thúc, hết thảy đều không có. Làm ta nghe được ngươi triệt binh một khắc kia, ta biết cái gương đã nát, cũng nữa dán lại không đến một khối. Cái kia nhất ngày, ta khóc, ta tránh ở trong doanh trướng, cõng dưới quyền mọi người, khóc ước chừng một đêm. Tự ta cũng không nghĩ đến, ta không phải chặt đứt tơ tình ấy ư, ta đây vì sao còn có thể khóc, là ấy này ấy ư. Còn là nói là bởi vì tranh đoạt đế vị phải thua mới khóc. Nhưng là, đều không phải là, ta cảm giác, ta giống như là một cái vứt bỏ tâm ái ngoạn đồ hài tử. Cảm giác được toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Mạc Tư Thanh đi tìm ta, nàng nói cho ta, để cho ta không muốn tá ma giết lừa. Khi đó ta thật rất muốn cười, thật rất muốn cười, ta Bạch Mai đã làm ra làm cho hối hận của mình cả đời chuyện tình. Đâu còn hội cạn nữa ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Huống hồ, ta có tư cách đó sao? Bạch Mai từng câu nhàn nhạt nói. Nói nhất về sau, Diệp Lăng thấy rõ ràng. Hai hàng thanh lệ, theo Bạch Mai kết quả con ngươi lưu xuống. Giờ khắc này nàng, không còn là thật cao ở trên. Lên chấp trưởng thần quyền nữ hoàng, mà là một cái nhường nhìn đã nghĩ thương tiếc tiểu nữ nhân. Vết thương đầy người, nàng ngồi ở trên đất, thân thể quyền với nhau, phảng phất bị thương nhím. Con đường này, quá khó khăn, có đôi khi ta thật muốn về đến trước đây, ở bên cạnh ngươi, tựa ở bờ vạt của ngươi lên. Quản cái gì thao thiên kiếp khó, ta chỉ muốn làm một cái chim nhỏ nép vào người. Nhưng là, trở về không được. Câu nói sau cùng, Bạch Mai thanh âm lệnh Diệp Lăng sợ hãi. Lập tức, Bạch Mai đứng dậy, ăn mặc đế bào, chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên người. Đi á, nàng một hiên thư giãn đại tôn đắt tiền đế bào. Diệp Lăng tròng mắt tức thì thẳng, trừng tròn vo, kháo. Bạch Mai bên trong không mặc quần áo, lộ ra làm hắn huyết mạch phún trương tuyết bạch thân thể. Đắc kỷ, hôm nay là bệ hạ, để ta thật tốt hầu hạ bệ hạ đi. Vừa nói chuyện, Bạch Mai tay trực tiếp xoa đến rồi Diệp Lăng mặt lên. Diệp Lăng thân thể tức thì kéo căng. Chuyện này quá kích thích đi, điều giáo nữ vương, móa móa móa. Diệp Lăng trong lòng điên cuồng hét lên, nhưng là một bên Bạch Mai đã hạ miệng, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán,